Lãnh cung thái tử phi, chương 88, gặp lại vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ết tinh dạ tử yên, dù sao ngươi còn sống cũng rất nghiêm trọng, không bằng nên chết sớm đi. Long y hoàng bước một bước lại gần hắn, cổ tay giương lên. Lập tức bị một người áp chế lại. Đứng ở bên cạnh Long y hoàng là một người mặc trang phục cung nữ. Đang gắt gao nắm hạt cổ tay nàng, tay kia khẽ động nhanh chóng tháo. Lớp mặt nạ bên ngoài ra, nhỏ mi yêu đồng, dung nhan mị tẫn thiên hạ ở trước mặt Long y hoàng là quá quen thuộc, trừ Mộ Dung Xá Nguyệt yêu. Nhiệt kia ra, còn ai có thể biến thành cái dạng này, ai nha, quả thật là xem hành động hài tử liền thong thả nhiều. Thật sự là nguy hiểm, nếu ta sơ ý một chút chắc chắn là mất mạng rồi. Mộ Dung Xá Nguyệt ỉ vào thân thể cao hơn Long y hoàng một cái đầu từ. Trên cao nhìn xuống cười cười, độ cung mị nhân. Long y hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, sau một hồi lắc đầu nói. Mộ Dung Xá Nguyệt, không nghĩ tới bộ dáng nữ nhân của ngươi lai đẹp mắt hơn nhiều, được, sau này, ngươi không cần phải mặc nam phục, ta mang. Quần áo của ta tặng cho ngươi, ngươi có thể hoàn toàn thành mỹ nhân. Rồi, Mộ Dung Xá Nguyệt có chút tức giận, mỉm cười mang theo tức giận. Sao, khi thái tử phi nhìn thấy tại hạ chắc đang nghĩ sao ta lại còn sống, à lại còn trong hình dạng nữ nhân. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngươi giản dạng nữ nhân như vậy. Đối với ta mà nói, ngươi sống hay chết ta căn bản không quan tâm. Long y hoàng nhìn một lượt đánh giá hắn, không có ý tốt cười nói, như vậy không tệ, không tệ, cùng với trang phục đó, ngươi ngoái đầu lai cười. Một tiếng, nhất định sẽ khiến cả hậu cung trong nháy mắt thất sắc. Mộ Dung Xá Nguyệt suýt nữa cho nàng một cái tát, nhưng là vô cùng kiềm chế, vẻ mặt cứng nhắc cố nở nụ cười, ở đây, là bất lợi với. Người, chẳng lẽ thái tử phi nương nương không phải nên dùng khẩu khí để bảo vệ tính mạng mình trước đi sao? Bảo vệ tính mạng, ở tình huống này ta nên nói với ngươi mới đúng. Mộ Dung Xá Nguyệt, Long y hoàng bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ chưa có người dạy ngươi sao? Trước mặt người am hiểu độc dược đừng tùy tiện, lại gân phấn, đây mới là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất. Mộ Dung Xá Nguyệt vội vàng buông cổ tay Long y hoàng ra, sắc mặt trắng bệch. Ngươi đã làm gì? Không có gì, đầu tiên ta cảm thấy ngươi không thích hợp cho nên theo dõi ngươi, ta chỉ là để chung côn trùng trên cổ tay ngươi thôi. Không nghĩ tới ngươi lại tự chui đầu vào lưới, ta nghĩ bây giờ trùng đã tàn phá tơi bời lòng dạ ngươi rồi. Long y hoàng sờ sờ cổ tay, vừa cười vừa nói. Vẻ mặt Mộ Dung Xá Nguyệt càng thêm khó coi, hắn cúi đầu nhìn cổ tay. Mình phát hiện trên da tay có nhiều chấm nhỏ đỏ như máu đông lạnh hơn. Nữa, trên cánh tay cũng truyền tới cảm giác tê dại, hắn chỉ cần nghĩ tới chuyện có những con sâu nhỏ đang ở bên trong cơ thể mình cắn điên loạn. Là toàn thân đã nổi cả da gà lên rồi. Được, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng mong dùng nội lực đem nó ra, như vậy càng khiến cho nó sinh sản nhanh hơn trong cơ thể ngươi. Không có ý gì, trùng độc trong tay ta bình thường không có giống nhau. Ngươi có thể tưởng tượng để đạt được nó có phải là nên thay đổi thái độ? Không, Long y hoàng nghiêm túc nói. Láo xược, Mộ Dung Xá Nguyệt cắn răng cúi đầu, hưng hăng lườm Long y hoàng, không thể trách ta, ai kêu ngươi vô lễ với ta trước, nếu không có. Giải dược ngay, không quá 3 ngày ngươi sẽ bất ngờ chết, cứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đúng lúc nhặt xác ngươi về ta. Phải về, tạm biệt, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, Long y hoàng khoát. Tay chào hắn, lòng tràn đầy sung sướng nhấc váy chạy. Mộ Dung Xá Nguyệt dùng mình, trở tay bắt nàng, Long y hoàng có cảm. Giác thân hình đang bay nhanh đi, ngân châm kịch độc vẫn còn trên tay. Cứ như vậy mà nằm gọn trong tay Mộ Dung Xá Nguyệt, không cần làm phiền ta nữa, ta sẽ để chúng khiến ngươi chết nhanh hơn. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Xá Nguyệt gầm nhẹ nói. Không muốn làm gì, chỉ là nếu ngươi muốn giữ mạng sống, chiều nay, đúng canh ba ta chờ ngươi trong phòng ta, bây giờ, ngươi có thể tìm một danh y xem xét chung côn trùng, ta tin, không có giải dược độc nhất vô. Nhị của ta thì không ai có thể làm được gì, bất quá chỉ cần ngươi tới. Tìm ta, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận mọi điều kiện của ta. Long y hoàng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt qua gương mặt Mộ Dung Xá Nguyệt, nhưng không có ôn thuần hài hước tán tỉnh như xưa, mà trong đó mang theo oán hận cùng yếm ác. Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp lấy mạng ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ngay bây giờ ta có thể giết ngươi. Mộ Dung Xá Nguyệt giơ tay lên đe dọa, ngươi giết ta, ngươi sẽ mất mạng, một mạng đổi một mạng rất tuyệt, nhưng ta dám nói, ngươi không muốn chết nhanh như vậy. Tốt hơn, bây giờ vẫn còn nửa thời gian, như thế nào để ta thấy chết không sợ. Long y hoàng liếc nhìn hắn, tràn đầy tin tưởng, được. Ta xem, ta không tin chung độc này chỉ có một mình ngươi mới Có thể giải được, Mộ Dung Xá Nguyệt tức giận bắt tay ra sau, đi vào. Sâu trong lãnh cung, thân hình chợt lóe lập tức biến mất tại chỗ. Nói một đống, kết quả không phải là không dám động thủ giết ta. Long Y Hoàng quay đầu chạy, nàng đi tìm Phượng Mộ Tử, hai người du ngoan một phen vui vẻ, lại. Tới Hoa Viên Lý dùng bữa, mãi đến khi trời tối đen mới lưu luyến tạm. Biệt, hôm nay nàng hung hăng chọc tức Mộ Dung Xá Nguyệt một chút, tâm tình vô cùng thoải mái, nàng trở về, nhớ lại bộ dạng tức giận của Mộ Dung Xá Nguyệt liền không nhịn được cười. Vòng qua một lùm cây nhỏ, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, trong tầm mắt nàng. Nụ cười đột nhiên ngưng bặt, Phượng Ly Uyên cùng Vân Phượng Loan đang sóng vai đi qua, Vân Phượng Loan thân mật ôm tay Phượng Ly Uyên, hai người vừa nói vừa cười tiêu. Sái đi qua, mười ngón tay nắm chặt, phảng phất cả khung cảnh tiêu điều. Đều bị họ làm bừng tỉnh, nhìn bọn họ đi càng ngày càng gần, Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy khó thở, nàng cuống quýt trốn vào sau lùm cây, không dám lộn xộn, chỉ là chăm chú nhìn bọn họ rời đi. Nàng không muốn gặp bọn họ, không muốn, cũng là không dám, vương gia, ngài thích nam tử hay nữ tử hơn, trong thanh âm Vân Phượng Loan không giấu được vui sướng, nàng vui vẻ hỏi trượng phu. Ân, thế nào cũng được, nam tử hay nữ tử ta đều thích, quan trọng, đó là hài tử của chúng ta. Phượng Ly Uyên vừa cười vừa trả lời, Long Y Hoàng cùng bọn họ, bất quá chỉ cách một lùm cây. Nàng lấy tay đè chặt ngực muốn bình phục lại tâm tình mình. Nàng không quan tâm, nàng thực sự không muốn quan tâm nữa, vương gia. Sau này, Phượng Loan sẽ sinh cho chàng một nam tử, một nữ tử có được không? Vân Phượng Loan có điểm ngượng ngùng nói. Ân, được, Phượng Ly Uyên cơ hồ là không có chần chừ thoải mái nói. Long Y Hoàng theo bản năng nắm chặt cành lá ở lùm cây bên cạnh. Hoàn toàn không để ý trên cành lá có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hung hăng cầm lấy tựa hồ, không cảm giác được đau đớn, thái tử phi, ngài, cung nữ bên cạnh nàng đột nhiên che miệng lại hô to. Long Y Hoàng nhìn theo tầm mắt cung nữ, nguyên lai là ngón tay nắm lấy lùm cây của nàng đã chảy máu, không sao. Không cần kêu lớn như vậy, đừng để người ta cười, cho, nàng lúc này mới cảm thấy có chút đau, từ từ bỏ tay khỏi lùm cây. Lấy khăn tay ra cầm máu, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Long Y Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Vân Phượng Loan và Phượng Ly Uyên đang dừng lại, quay đầu. Nhìn lùm cây đang bị nàng che mất một nửa kia, a, thái tử phi. Sao ngài lại ở đây? Vân Phượng Loan có chút kinh ngạc. Phượng Ly Uyên đông cứng, quay đầu né tránh, không có nhìn Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cũng chỉ cúi đầu yên lặng lau đi vết máu, nàng ho nhẹ vài tiếng, ta ở đây chỉ là để tìm đồ, không làm phiền tới hai người chứ, đương nhiên là không có, không biết thái tử phi đang tìm gì ta. Có thể giúp được gì không? Vật đó tìm được chưa? Vân Phượng Loan ân, cần hỏi, Long Y Hoàng rời ánh mắt vào đôi tay vẫn đang nắm chặt không? Buông của hai người, không sao, đó không phải đồ đáng giá gì. Rớt thì thôi, ha ha, ta phải về nghỉ ngơi đây, Phượng Chữ Lan có lẽ đã tỉnh rồi, hy vọng hắn không nhìn thấy ta cũng không nên gấp gáp, Long Y Hoàng càng nói, ý nghĩ càng loạn, sức mạng lại không đủ, cuối cùng, lại trở nên lắp bắp. Cái, này, không biết là hắn về từ đâu, mệt sau đó liên ngủ. Nói cũng, không muốn nói, bây giờ chắc cũng tỉnh rồi. Động tác lau đi vết máu của nàng đột nhiên dừng lại. Nàng vừa nói gì? Long Y Hoàng kinh ngạc thiếu chút nữa liền làm rơi khăn, bản thân sao lại nói ra như vậy? Chính là, lời nói đã nói ra, muốn sửa cũng không kịp nữa rồi. Ý của ta là, Long Y Hoàng vội vàng bổ sung, không cần giải thích nữa. Thái tử phi đương nhiên phải quan tâm. Thái tử rồi, nhìn đi, thái tử phi cùng thái tử không phải cũng ân ái như vậy sao, mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại không ngừng tăng nhiệt, kỳ thật lúc chỉ có hai người có phải rất ân ái không? Hì hì, hiện tại nhìn bộ dáng thái tử phi thôi là biết, nói gì thì nói. Thái tử, cũng là một trượng phu tốt, thái tử phi nhất định phải hạnh phúc nha, Vân Phượng Loan bỏ tay Phượng Ly Uyên, vừa cười vừa nói. À, ân, đúng vậy. Ha ha, Long Y Hoàng cười khan vài tiếng, không tìm được câu nào nữa, ai nha. Vương gia, đã tới thời gian ăn bữa tối rồi, Phượng Loan. Và tiểu bảo bối đã đói bụng rồi, đi về trước đi, đợi lúc muộn rồi chúng ta chơi hoa đăng, Vân Phượng Loan cười đến sáng lạn, tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt Phượng Ly Uyên đang không ngừng đen đi, nhảy nhót nói, thái tử phi cũng đi cùng đi, nhiều người cùng ăn sẽ vui hơn nhiều. Không được, ta không nên quấy rầy hai người, ta còn muốn trở về. Xem Phượng Chữ Lan, ta phải đi đây, Long Y Hoàng vội vàng lắc đầu nói. Na thật sự đáng tiếc thái tử phi, khi nào ta lại tìm ngài chơi. Nhé, bất quá bây giờ không tiện, A vương gia, sao đã chạy rồi? Thái tử, phi, lần sau gặp Phượng Ly Uyên không nói gì trực tiếp kéo Vân Phượng Loan đi. Vân Phượng Loan đầu tiên cả kinh nhưng không quên quay đầu chào, Long Y Hoàng gật đầu, nàng cũng nên trở về. Vương gia, sao đi vội vậy? Vân Phượng Loan ủy khuất nói, như vậy, đối với Thái tử phi mà nói có phải là hơi vô lễ rồi không? Hơn nữa mới vừa rồi ngài cũng không có nói chuyện. Phượng Ly Uyên bước nhanh đi, đột nhiên buông tay Vân Phượng Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ta đột nhiên nhớ ra phụ hoàng tìm ta có việc, nàng về trước đi. Một lát sau ta về. Vương gia, Vân Phượng Loan đứng im tại chỗ tay còn ở giữa không trung, chỉ là không còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể Phượng Ly Uyên, con đường cô đơn mà lạnh lẽo. Long Y Hoàng trở lại tầm cung, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phòng ngủ tối om, yên lặng, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng. Nàng đi lên lầu, phân phó cung nữ thắp đèn. Cung nữ không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị lửa, đẩy cửa ra. Sau, trước Long Y Hoàng một bước đi vào trong phòng, đốt lửa khắp phòng. Mượn chút ánh sáng đó, Long Y Hoàng thấy Phượng Chữ Lan vẫn đang ngủ say trên giường. Hắn nằm ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc đen xõa lên nệm, cực kỳ giống Nùng Mặc Tản ra, một thân bạch y đơn giản, mặc trên người, cái chăn đắp trên eo, đầu hơi cúi, tay đặt trên ngực, na ngón tay khẽ co lại, yên tĩnh tựa như một tác phẩm chạm khắc nghệ thuật. Long Y Hoàng đi tới bên giường, mắt nhìn xuống hắn đang ngủ, lông mi dài bị nhiễm vầng sáng của ngọn đèn hắt vào. Ngự y khám sao rồi? Nàng hỏi, thanh âm nhỏ nhất tránh không ảnh hưởng tới Phượng Chữ Lan. Xong rồi ạ, hơn nữa cũng đã kê đơn thuốc cho thái tử rồi ạ. Cung nữ đáp, vậy thái tử đã ăn cơm chưa? Nàng tiếp tục hỏi, chưa ạ. Khi thái tử tỉnh lại chỉ là hỏi ngài đã về chưa thôi, sau đó liền nói đợi ngài về rồi cùng ăn. Cung nữ tiếp tục trả lời. Hô, Long Y Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phượng Chữ Lan, ngươi thật ngốc, nếu ta ăn cùng mộ tử rồi thì không phải cả ngày ngươi cũng không ăn không uống sao? Trầm mặc một lát, Long Y Hoàng để cung nữ đi chuẩn bị bữa tối, may là vừa rồi nàng chưa ăn cùng mộ tử, nếu không khẳng định là hắn cũng sẽ không ăn. Phượng Chữ Lan dậy đi, Long Y Hoàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của hắn, ngươi không được ngủ nữa, nếu không dậy, hai tử sẽ cho ngươi một trận đó. Bị đánh thức, Phượng Chữ Lan đang ngủ say cũng đã có động tĩnh, Long Y Hoàng tha cho hắn, thấy da tay vừa bị nắm đã bắt đầu đỏ lên, nàng cảm thấy dấu vết này cũng không tệ, theo bản năng liền nhoẻn miệng cười một cái. Phượng Chữ Lan chậm gì gì mở mắt, năm ngón tay để lên chỗ vừa bị Long Y Hoàng tra tấn, một tay kia chống cơ thể, thong thả cùng nho nhã ngồi dậy, tóc dài nhẹ nhàng tung bay, lập tức trở nên mượt mà. Hắn nhìn Long Y Hoàng, trở về từ khi nào? Mới về không lâu. Long Y Hoàng nhìn chăm chăm Phượng Chữ Lan đang cố che giấu chỗ màu đỏ đỏ kia, nha. Ta muốn dùng bữa rồi. Phượng Chữ Lan nhìn cung nữ đang bê đồ ăn lên, làm bộ đứng dậy, ngươi không cần đứng đâu, chút nữa ta sẽ đốt cho ngươi nha. Long Y Hoàng đè hắn không cho hắn đứng lên, cười đến rung người, bây giờ ngươi không tiện, ta hầu hạ ngươi một chút cũng không sao. Phượng Chữ Lan tinh tế nhìn nàng, hoàn toàn không có thấy bộ dạng lạc quan nào của nàng, nàng rất vui sao? Đúng vậy, hôm nay ta có rất nhiều chuyện vui à, nhất là mộ tử ngươi không biết nàng đáng yêu thế nào đâu. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng có chút vui vẻ nào. Phượng Chữ Lan đột nhiên cắt lời nàng, từng từ đâm trúng chỗ hiểm, nàng luôn nói mình rất vui vẻ, chính là, nàng đã soi gương chưa, nhìn nụ cười giả dối của nàng đi. Ai nha, Phượng Chữ Lan, ngươi có điểm đó là ghét nhất, tại sao luôn muốn vạch trần người ta ra? Long Y Hoàng cười khổ, nếu không trốn tránh được vậy sao không bình tĩnh đối mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan bình tĩnh như tượng bạch ngọc tinh mỹ vậy, bộ y phục trắng mặc trên người cùng một mảnh ngọc nhỏ ở bên hông. Ai, Phượng Chữ Lan, ta không lợi hại được như ngươi. Ngươi có thể, thản nhiên nhìn khuynh nhan chết ta không thể. Được, ngươi hãy để ta yếu đuối một lần đi. Ngươi không cần nói trắng ra như vậy nữa được. Không, ta biết ngươi có ý tốt nhưng phương pháp đó không phải lúc nào cũng phù hợp. Long Y Hoàng bất đắc dĩ nói. Không giống nàng, Phượng Chữ Lan bình thản nói, có ai có thể bình tĩnh trước mặt tình cảm, có thể duy trì phong độ trước sau như một được. Phượng Chữ Lan, người bản tĩnh ôn hòa thiện, lường như vậy, nhưng lúc thấy ta và Khuynh Nhan cùng tồn tại, liền lập tức trở nên ác độc, không phải cũng bởi vì chịu không được ta sao? Long Y Hoàng cười một tiếng với hắn, cho nên mới nói, ngươi không có tư cách nói ta, chúng ta giống nhau, đồng cảnh ngộ. Ngươi lại đang trốn tránh. Phượng Chữ Lan tựa hồ đã quen dùng ngôn ngữ làm vũ khí đối phó Long Y Hoàng, ta không phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ gặp phải chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình, không thể trực tiếp đối mặt cung nữ đã Chuẩn bị xong đồ ăn, mùi thơm thức ăn bay tới, Long Y Hoàng nhắm mắt lại sau đó mở ra, vui vẻ nói, là cháo cá muối. Không đợi Phượng Chữ Lan phản ứng, nàng lập tức đi tới bàn ăn, cho. Cùng nữ lui, còn mình tự lấy một chén cháo, sau đó quay lại giường. Phượng Chữ Lan, ta nghĩ ngươi ăn ít thực vật bây giờ là thức ăn tốt. Nhất dành cho ngươi, thật sự, vạn nhất chỉ còn lại cái da bọc xương ta. Nghĩ ngươi không thể gặp được ai nữa đâu. Hô, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta luôn ăn ít không muốn ăn, Phượng Chữ Lan lắc đầu nói, vậy ăn nhiều một chút, ngươi không phải thiên kim đai tiểu thư. Muốn giữ dáng mà ăn uống điều độ, hay bệnh, mẫu thân ta nói, nếu một, thời gian dài không ăn hoặc ăn không đủ người ta sẽ dễ dàng ngã bệnh. Giống ngươi đó, nếu không muốn ăn, có phải nên gọi ngự y đến khám? Long Y Hoàng lo lắng nói, nhanh chóng mang một chén cháo cá đến bên cạnh Phượng Chữ Lan. Không nghiêm trọng như thế, chỉ là không cảm thấy đói, Phượng Chữ Lan nhận lấy bát cháo, Long Y Hoàng đột nhiên thu hồi lại, Phượng Chữ Lan buồn bực, không phải cho ta sao? Là cho ngươi, bất quá, Chữ Lan, Long Y Hoàng cười không nói lên lời, ta đốt cho ngươi được không? Tại sao đột nhiên lại muốn thế? Phượng Chữ Lan đầu tiên là sững sờ, ngón tay gầy gầy tóc dài trước mặt, không biết, chỉ là thấy nên đối tốt với ngươi đang bị trọng thương thôi, cần phải chiếu cố ngươi một chút sẽ không cảm thấy khó chịu ai. Ngươi cần phải thấy may mắn mới đúng, nếu không ta sẽ mách tư thủ tư. Trước tới nay đến cho phụ hoàng và mẫu hậu, để họ trừng phạt tội ngươi. Tự tiện ra khỏi cung lại còn bị thương, để ngươi không còn được ở trong hoàng thất nữa. Long Y Hoàng cầm thìa đảo đảo cháo cho muội bớt một chút, ta mong thế còn không được, chỉ là như thế có khi thân phận của nàng mới là xuống dốc không phanh đó. Phượng Chữ Lan cười đáp trả, thân phận hồ ta chưa bao giờ biết thân phận là cái gì, chỉ là cảm giác được nó ngẫu nhiên giúp ta có quyền sai khiến người khác cảm giác tương đối thích, nhưng đó không phải đồ để sử dụng, chỉ là đẹp mắt thôi. Địa vị sao? Địa vị là gì? Ta ngay cả mạng sống cũng không cần, hư danh này có ích gì? Có hoa không quả chỉ càng thêm mệt mỏi. Long Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nhún nhún vai, dùng thìa múc cháo, thổi thổi, đút cho Phượng Chữ Lan, nếu có thể ta mong làm người bình thường, làm bình thường sống sướng hơn, mà lại tự do. Phượng Chữ Lan thấy thìa cháo đã ở trước mặt có chút chần chờ, nhưng vẫn ăn, động tác vô cùng tao nhã. Ngươi từ khi ra đời đã quen với địa vị cao nhất, nếu thành bình dân, có phải sẽ không quen, thậm chí là ngày đêm hoài niệm thời gian này. Phượng Chữ Lan, ngươi cũng thật hiểu hiện tại, nhưng không biết. Ta, Long Y Hoàng cười híp mắt, lại đưa một thìa nữa lên, bản thân. Thật hiểu, sẽ thấy không nên dựa vào thân phận cao lại được cha mẹ nuông chiều để ý thế hiếp người, ta chỉ là muốn dựa vào thực lực của mình. Hơn nữa ta tin tưởng năng lực mình, thân phận. Ta chưa bao giờ quan. Tâm ta chỉ cảm thấy được đáng giá quý trọng, cần bảo vệ duy trì nó, đơn giản vì đó là những phát hiện và quan sát mà ta lĩnh hội, mặt khác ta cũng không cần. Lần ăn đầu tiên có chút chần chừ, nhưng đến lần thứ hai cũng đã quen hơn, Phượng Chữ Lan cũng ăn xong cháo, đột nhiên phát hiện Long Y Hoàng chưa từng rời mắt khỏi mình, trong lòng tự dưng lại thấy lạnh, nàng. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng đề, thìa xuống, cười đến hàm xúc, ta thấy lúc ngươi an tĩnh thực sự rất ngoan, thực giống một đứa trẻ. Biết nghe lời, khiến ta cảm thấy có chút tội nghiệp, hình như tại vì ngươi đã từng phá hư tiểu hài tử. Khụ, khụ, Phượng Chữ Lan đột nhiên bị nghẹn, lập tức che miệng ho nhẹ. Sau khi hắn ho xong, mặt không chút thay đổi đưa tay về phía Long Y Hoàng. Mang bát lại đây, ta tự ăn, ha ha. Vậy được rồi, ta không đùa ngươi nữa, Long Y Hoàng tiếc, hận mang bát cho hắn, nghĩ một chút còn nói thêm, Phượng Chữ Lan. Chiều nay có trò hay, ngươi không nên ngủ sớm, đúng canh ba cam đoan. Ngươi sẽ gặp được người không tưởng, xác chết Nhan Nhi vùng dậy. Phượng Chữ Lan ngây thơ hỏi, không. Nếu xác chết vùng dậy được quả thật là kỳ diệu, ta cảm thấy mấy ngày kế tiếp sẽ có rất nhiều chuyện hay, Phượng Chữ Lan ngươi. Tin không, ta cảm thấy mới nay thôi, chính là chưa từng bỏ qua, Long Y Hoàng sờ sờ cằm cười đến thập phần gian trá, rồi lại rất hàm xúc độ. Cùng khóe miệng gợi lên không ngừng gia tăng, đôi mắt cũng bắt đầu thâm. Thúy, ép tinh dạ tử yên, cách chương.